ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1180, thủ sát mắt xanh dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy phút, Tô Tầm tự mình dẫn đội. Lãnh binh 500 Bắc Khu. Cái này 500 người đều là thao luyện nửa năm. Trải qua hỏa bộ lạc chi chiến còn sống sót lão binh. Toàn quân tất cả mọi người chỉ tùy thân mang theo 7 ngày khẩu phần lương thực cùng thiết thương cung tiễn nhóm vũ khí. Quần áo nhẹ hành quân gấp. Mùa đông vừa qua khỏi. Mặt đất so sánh ướt át. Chỉ cần có lên ngựa đi qua liền sẽ lưu lại dấu có trợ Tô Tầm truy tung. Bây giờ còn chưa có tu kiến hậu thế cái gọi là quan đạo. Cho nên trừ phi là bình nguyên. Nếu không cho dù là có ngựa. Tại đường núi trên đường nhỏ tốc độ cũng không vui. Tô Tầm có nắm chắc đuổi kịp đám kia dị tộc nhân. Trong nháy mắt 5 ngày quá khứ. Tô Tầm bọn người mấy ngày nay đều là đêm khuya hạ trại ngủ. Sáng sớm xuất phát, vẫn như trước là không có nhìn thấy dị tộc thân ảnh. Tại ngày thứ 6 rốt cục có phát hiện. Báo, khởi bẩm vương thượng, phía trước phát hiện đại lượng tạp nhạp thú loại dấu chân. Cùng dấu vó ngựa tương tự. Một dò đường trinh sát hướng Tô Tầm bẩm báo. Tất cả mọi người, tăng thêm tốc độ, Tô Tầm lập tức là mừng rỡ. Lại đuổi đến đại khái 2 giờ đường. Báo, vương thượng, phía trước 3 dặm phát hiện mắt xanh người danh địa. Một trinh sát hưng phấn chạy nhanh đến. Tô Tầm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa khắc đồng hồ. Ăn một ít thịt khô bổ sung thể lực. Mẹ nó, để lão tử truy lâu như vậy. Lão tử truy nữ nhân đều không như vậy phí sức. Không kiên trì như vậy qua. Hiện tại đuổi kịp. Không đến một phát súng để các ngươi thấy chút máu. Lão tử chẳng phải là đuổi theo vô ích rồi. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy việc này cùng truy nữ nhân có chỗ tương đồng. Hắn truy nữ nhân là vì ra súng thấy máu. Hiện tại truy dị tộc cũng là muốn ra súng thấy máu. Bất quá thương này không phải kia súng. Này máu không phải kia máu. Quảng cáo, nghe thấy mệnh lệnh, tất cả mọi người ngồi xuống. Tự có người phụ trách tại bốn phía tuần tra cảnh giới. Đại khái nửa khắc đồng hồ về sau. Tô Tầm đứng dậy. Tất cả mọi người đao kiếm xuất khiếu. Cung tiễn lên dây cung. Xuất phát, theo ra lệnh một tiếng. 500 người không nói một lời đi theo Tô Tầm tăng tốc bước chân hướng về phía trước phóng đi. 3 dặm, 1.500 mét. Coi như đoán chừng có sai kém. Cũng sẽ không vượt qua 2.000 mét khoảng cách. Khoảng cách này cũng không xa. Không bao lâu, Tô Tầm liền mang theo 500 người đi tới dị tộc doanh địa phụ cận. Từ trên sườn núi nhìn xuống, một con sông xuyên sơn mà qua. Bờ sông bằng phẳng, một đám xương gò má đột xuất. Mọc ra mắt xanh cự nhân ngay tại nấu nước dùng bình gốm nấu đồ vật. Bên cạnh liền là 200 con ngựa tại thảnh thơi gặm ăn trên đất cỏ dại. Những này ngựa từng cái cũng là lớn đến khủng khiếp. Trên lưng đệm lên da thú. Trên đầu phủ lấy cây mây làm dây cương. Rốt cuộc bọn này mắt xanh bắc rất nhưng không có phương nam chư bộ giàu có. Nếu không cũng sẽ không mỗi năm nam cướp. Lúc này một nửa thân ngựa trên đều nâng không ít thứ. Còn có người thi thể. Bọn hắn sẽ đem nam người thi thể mang về hong khô sau làm lương thực. Thủ lĩnh, để 3 người kia trốn. Chúng ta chỉ sợ đã bại lộ. Ta nhìn vẫn là nắm chặt trở về đi. Một cái mắt xanh man nhân gặm thịt hầm nói. Đám người này thủ lĩnh là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nghe vậy lắc đầu. Chúng ta bộ lạc thật vất vả phát hiện đầu này thông hướng phương nam con đường. Đương nhiên muốn thừa cơ hội này thật tốt cướp bóc một phen. Hắn bộ lạc gọi lang bộ lạc. Là phương bắc trên thảo nguyên một cái tiểu bộ lạc. Một cái tộc nhân tại chăn cừu lúc lạc đường. Phát hiện một đầu có thể nối thẳng phương nam đường. Có đầu này mật đạo. Bọn hắn bộ lạc có thể thường xuyên cướp bóc nam người. Dựa vào đoạt trở về vật tư. Lang bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ tại phương bắc trên thảo nguyên quật khởi. Nói không chừng có thể nhất thống phương bắc bộ lạc. Sau đó lại từ đầu kia mật đạo xua binh nam hạ. Đem những này mắt đen nam người toàn bộ biến thành giúp mình chăn dê nô lệ. Bởi vì có dã tâm của mình. Đem đầu này mật đạo coi là bộ lạc quật khởi hy vọng. cho nên hắn không có đem mật đạo sự tình nói cho trên thảo nguyên những bộ lạc khác. Đúng, lần tiếp theo chúng ta muốn tới đoạt nam người nữ tử trở về. Để bọn hắn cho chúng ta sinh càng nhiều hài tử. Về sau liền có nhiều người hơn đến tiến đánh phương Nam. Còn có những này phương Nam nam nhân, toàn bộ đều muốn biến thành chúng ta nô lệ. Là chúng ta nuôi nhốt đồ ăn. Đó không phải là dê sao? Dê hai chân. Ha ha ha ha. Đối dê hai chân. Tất cả mọi người mặc sức tưởng tượng lấy bộ lạc của mình quật khởi ngày ấy. Người một lời ta một câu mười phần buông lỏng. Tiếng cười tại Tô Tầm nghe tới quá mức chói tai. Cung. Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Một tên binh lính đưa lên cung tiễn. Tô Tầm dựng cung. Nhắm ngay dị tộc nhân trong đám tên kia rõ ràng là thủ lĩnh trung niên nam nhân. Bây giờ Hạ Quốc mũi tên đều là bằng sắt mũi tên. Hắn cây cung này càng là sắt thai cung. Uy lực to lớn. Kỳ thật cái này cung hắn dùng để không thuận tay. Bởi vì hoàn toàn là dựa theo đám cự nhân thân cao chế tạo. Bất quá Tô Tầm khí lực đầy đủ. Lớn hơn nữa cung hắn cũng có thể nhẹ nhàng kéo ra. Hiu. Tô Tầm buông lỏng ra dây cung. Trường tiễn phá không mà đi. Phốc thử. Lang bộ lạc thủ lĩnh bưng lên canh thịt vừa mới chuẩn bị uống một ngụm. Mũi tên liền từ cổ của hắn xuyên qua. Mang ra một đóa hoa máu rơi vào bình gốm. Canh trong nháy mắt nhuộm thành huyết hồng. Phù phù. Lang tộc thủ lĩnh thi thể ngã trên mặt đất. Trong mắt ý cười chưa tán. Chết được vội vàng không kịp chuẩn bị. Những người còn lại đều bị bất thình lình một màn dọa cho phủ. Sửng sốt 2-3 giây mới phản ứng được. Địch tập, địch tập, địch tập. Tất cả mọi người nhao nhao tìm kiếm mình vũ khí. Thả, Tô Tầm hô to một tiếng. Cung tiễn thủ cùng nhau buông ra dây cung. Hiu hiu hiu hiu. Tiễn như từ trên trời giáng xuống. Bắn chúng không ít tại trong lúc bối rối không biết làm sao Lam Nhãn man tộc. A, ta trúng tên. Chân của ta, đừng hốt hoảng, đều không cần loạn, quảng cáo, tại một vòng tề xạ về sau, vốn là thất kinh mắt xanh dị tộc lộ ra càng thêm bối rối. Hạ quốc võ tốt nghe lệnh, giết, trên sườn núi, Tô Tầm còn cong người lên, hạ vương kiếm xuất khiếu, kiếm phong chỉ hướng dưới sườn núi Lam Nhãn man tộc, quốc chi võ tốt, làm tận trung vì nước, giết địch, một chữ, giết, rơi xuống. 500 người trong nháy mắt là như là hồng thủy vỡ đê. Lại như cùng mãnh thú xuất lồng. Thiết thương hiện ra hàn mang. Tất cả mọi người mắt đỏ. Bắn vọt bên trong không nói một lời. Trầm mặc, kiềm chế, nhanh. Tất cả mọi người mau lên ngựa rút lui. Nhìn xem nhiều hơn phe mình mấy lần binh sĩ ô ép một chút xông lên. Lang bộ lạc đám người thêm gần sợ hãi. Dốc núi khoảng cách bờ sông cũng không xa. Mà lại thêm là từ trên hướng xuống từ. Cho nên rất nhanh liền đến. Song phương đụng vào nhau. Lang bộ lạc người trong nháy mắt bị hạ quốc binh sĩ bao phủ. Bị hạ quốc binh sĩ có thứ tự cắt ra. Sau đó vô tình đồ sát. Trong chớp mắt, lang bộ lạc người đã chết hơn phân nửa. Phốc thử, khải đem trường thương đâm vào một mắt xanh dị tộc thể nội. Rút ra trường thương, mang ra máu tươi. Một cước đem mắt xanh dị tộc đá phải trên mặt đất. Đảo mắt một tuần quát. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Nghe thấy chiêu hàng âm thanh. Lang bộ lạc người nhao nhao vứt xuống vũ khí trong tay nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy sợ hãi. Hạ quốc vũ khí chi cứng rắn sắc bén. Hạ quốc binh sĩ sức chiến đấu đều để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nam người cũng đã mạnh như vậy sao? Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn người phương Bắc thật có thể đánh vào phương Nam. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.